Chương 254, biện pháp gì? Diệp Vũ căn cơ vững chắc, âm khí thẩm thấu tại Diệp Vũ trong thân thể lần nữa nhận âm khí kích thích, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, từ trong thân thể diễn sinh ra đến một vật, lửa, từ Diệp Vũ trong thân thể, tự chủ thiêu đốt ra nhiều đốm lửa, cái này điểm điểm tinh hỏa cuối cùng hội tụ tại Diệp Vũ thần hải bên trong, tạo thành một đám nhỏ hỏa diễm tại Diệp Vũ thần hải bên trong thiêu đốt, Diệp Vũ toàn thân âm lãnh rét lạnh chi ý biến mất không còn một mảnh, toàn thân ấm áp, tràn ngập sức sống, như là tân sinh đồng dạng, triều khí phồn thịnh. Lúc này Diệp Vũ cảm giác liền như là thật lâu đã trải qua sâm u băng hàng ban đêm, mặt trời bỗng dâng lên, khu trừ đêm tối cùng âm trầm, mang đến tia nắng ban mai quang minh cùng sinh cơ. Cái này một đám nhỏ hỏa diễm chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, nó ở trong thần hải chớp động thiêu đốt, sinh cơ bừng bừng. Dương hỏa, Diệp Vũ nghĩ đến cổ đế lập xuống nơi đây âm gian mục đích, chính là vì luân hồi trùng sinh, hắn thấy âm gian có thế luân hồi là bởi vì tâm cực dương sinh, âm khí tẩm bổ, tự nhiên mà vậy có thế sinh ra sinh cơ, tiến tới luân hồi trùng sinh. Mà lúc này Diệp Vũ diễn sinh hỏa diễm liền mang cho hắn cảm giác như vậy, liền như là sinh mệnh dương hỏa một dạng, trong đó sinh cơ bừng bừng. Điều đó không có khả năng a, nơi này mặc dù âm khí khủng bố, nhưng muốn nói âm cực dương sinh cũng không trở thành, thạch quan nhận như thế tẩm bổ cũng không từng xuất hiện dương hỏa, ta điểm ấy âm khí tính là gì? Dương hỏa ở trong thần hải thiêu đốt chớp động, có không hiểu khí tức, Diệp Vũ suy tư dương hỏa vừa mới xuất hiện quá trình, tựa như là từ tự thân bên trong đốt đi ra nhiều đống lửa hội tụ mà thành, hẳn không phải là âm cực dương sinh mà ra, mà là ta thân thể nhận âm khí kích thích, tự chủ sinh ra. Nói cách khác, bên trong thân thể của ta bản thân liền ẩn chứa dương hỏa, lần này nhận đầy đủ kích thích, lúc này mới ngưng tụ mà ra, ta không có gì kỳ dị, có thế có được dương hỏa vậy cũng chỉ có một ngày tận hưởng luân hồi mang tới, lúc trước lần kia kinh lịch, đến cùng mang cho ta cái gì, dương hỏa đều có thể có. Diệp Vũ trong lòng vô cùng rung động, cổ đế làm là cái gì? Chính là lấy âm gian đến nuôi ra dương hỏa, nhưng hắn chưa từng thành công, chính mình lại thành công, ta bản thân liền còn sống, dương hỏa không thể để cho ta lần nữa trùng sinh luân hồi, có thế cổ đế đều muốn nuôi đi ra đồ vật, tuyệt đối là phi phàm, không biết cái này có làm được cái gì. Diệp Vũ suy tư những này, tâm thần đắm chìm tại dương hỏa bên trong, dương hỏa ấm áp như xuân, sinh cơ bừng bừng cũng như đầu mùa xuân một dạng, Diệp Vũ cảm giác được sinh mệnh của mình đều tới tương liên, cổ truyền dương hỏa đại biểu cho sinh mệnh chi hỏa, lại gọi là thần hỏa. Mỗi người trên thân đều có dương hỏa, chỉ là dương hỏa khó lộ ra, coi như cường đại như cùng thánh nhân, đều chưa chắc có thể đốt lên chính mình dương hỏa, nghe đồn nhóm lửa dương hỏa có vô cùng chỗ tốt, cho nên liền xem như thánh nhân cũng nóng lòng nhóm lửa thần hỏa. Dương hỏa từ trước đến nay hư vô mờ mịt, rất khó nhóm lửa, ta lại tại thánh thai cảnh liền nhóm lửa dương hỏa, cái này, một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, càng hiểu rõ xuống dưới, Diệp Vũ càng cảm thấy kinh dị, không sai, là kinh dị. Cứ việc một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt, hắn con đường tu hành có thế đi đến nơi này, đều là đến trợ ở một ngày tận hưởng luân hồi trợ giúp, bằng không lấy hắn biết sở học, há có thể đạt tới loại độ cao này. Một ngày tận hưởng luân hồi, sinh sinh đem hắn dẹp đi một loại độ cao không cách nào tưởng tượng, thế nhưng chính sự bởi vì cái này, Diệp Vũ bắt đầu kinh dị, nó hiện ra càng phi phàm, liền đại biểu cho ẩn chứa bí mật càng khủng bố hơn, hiện tại là không có ai biết, nếu là có người biết nói, nào sẽ thế nào. Tỷ như hiện tại chính mình thế mà đốt lên dương hỏa, đốt lên thánh nhân cũng khó mà nhóm lửa dương hỏa. Cái này nếu như bị người biết được, hắn còn phải an bình sao? Phải nỗ lực bảo trụ bí mật này, không thể để cho ngoại nhân biết. Diệp Vũ nói thầm, chỉ là cái này dương hỏa ta biết rất ít, không biết nhóm lửa dương hỏa có chỗ tốt gì. Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại phát hiện Tần Yêu Nhiêu lần nữa không kiên trì nổi, thân thể run rẩy muốn trực tiếp đông kết, xương lạnh bên trên đốt âm hỏa, muốn bắt đầu nhóm lửa Tần Yêu Nhiêu. Diệp Vũ giật nảy mình, đi nhanh lên đến Tần Yêu Nhiêu bên người, nghĩ đến trực tiếp dương hỏa, hắn thần hải rung động, thần hồn mang ra dương hỏa khí tức, quả nhiên như là Diệp Vũ dự liệu được như thế, dương hỏa khí tức xua tan âm khí, Diệp Vũ gặp có hiệu quả, không chút nghĩ ngợi liền nghĩ Tần Yêu Nhiêu cặp chân dài kia nắm tới, chân dài thẳng tắp mà đẹp đẽ, đụng vào có lạnh buốt mềm mại cảm giác. A, Tần Yêu Nhiêu nộ trừng Diệp Vũ, gia hỏa này thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này còn muốn lấy làm chuyện như vậy, cầm thú, Tần Yêu Nhiêu vừa định cưỡng ép xuất thủ, đem cái này gia hỏa cho đánh giết lúc, lại cảm giác tại hai chân có một cổ ấm áp chảy xuôi mà lên, sinh sinh khu trừ âm khí, nguyên bản muốn bị nhóm lửa âm hỏa trong nháy mắt dập tắt, đông kết thân thể khôi phục, Tần Yêu Nhiêu sững sờ cảm thụ được đây hết thảy, quên đi Diệp Vũ hai tay nắm lấy nàng chân dài, ngươi làm sao làm được, Tần Yêu Nhiêu không thể tin được, tại dạng này trận thế bên trong Diệp Vũ thế mà có thể trợ giúp nàng khu trừ âm khí, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói dương hỏa, tính khẩu tìm một cái lý do nói, vận dụng bí pháp đem ngươi trên người âm khí đều dẫn dắt đến trên người của ta. Tần Yêu Nhiêu hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này nàng cảm giác được chân của mình giống như bị người tại nắm vuốt. Thả ta ra, Tần Yêu Nhiêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi khẳng định muốn ta buông ra, ta vừa buông lỏng âm khí lần nữa xâm nhiễm thân thể của ngươi, ngươi gánh vác được. Diệp Vũ hỏi, Tần Yêu Nhiêu há to miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Chỉ là bị Diệp Vũ nắm lấy chân, nàng cảm giác có chút là lạ. Gia hỏa này vì cái gì không bắt tay cánh tay không bắt địa phương khác, liền nắm vuốt chân của mình đâu. Ngươi đây là bí pháp gì, thế mà có thể dẫn dắt giúp ta ngăn cách âm khí, đồng thời đem âm khí dời vào trong cơ thể của ngươi. Tần Yêu Nhiêu hỏi, Diệp Vũ tự hồ đoán ra Tần Yêu Nhiêu ý nghĩ. Hắn chững chạc đàng hoàng giải thích nói, ngẫu nhiên sở học, nghe đồn người chân cùng toàn thân các nơi đều là tương liên, kích thích cước bộ có thể ảnh hưởng đến toàn thân. Diệp Vũ tính khẩu nói bậy, nghĩ thầm hiện tại có quang minh chính đại cơ hội, chính mình sao có thể buông tha dạng này một đôi chân dài. Tần Yêu Nhiêu gặp Diệp Vũ nói như thế, cũng không có lại nói cái gì, ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng, mặc dù để tay tại trên đùi của nàng, nhưng người lại nghiêm túc vô cùng. Ngươi có thể tiếp nhận thập âm, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta bị vây ở chỗ này, vẫn là phải bị vây chết. Tần Yêu Nhiêu nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên không muốn vây chết, chỉ là nghĩ đến vừa mới quan trụ xuất hiện lại biến mất tràn cảnh, hắn lại có chút bất đắc dĩ, có hay không biện pháp ra ngoài. Tần Yêu Nhiêu kiến thức Diệp Vũ thần kỳ, hy vọng Diệp Vũ lần nữa sáng tạo kỳ tích, dù sao vừa mới Diệp Vũ suýt nữa mở ra quan trụ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngược lại là có một cái biện pháp có thể nếm thử, nhưng chưa chắc có thể thành công. Biện pháp gì? Tần Yêu Nhiêu đại hỉ hỏi. 123truyện.com